Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, chỉ còn khoảng 10 hôm nữa thì chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Giáp Ngọ. Và trong cái truyền thống của chúng ta thì trước khi chúng ta ăn Tết vào dịp cuối năm thì chúng ta nhớ tưởng đến tổ tiên. Vì vậy mà Chủ nhật tuần sau lúc 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu lễ hiệp kỵ chư vị tổ tiên của chúng ta. Và dù quý vị có thờ ông bà ở chùa hay không, không có sao. Mình sẽ có một cái bàn thờ tổ tiên chung. Và tuần sau khi mình đến chùa, trong lúc mình quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên, thì trong tâm của mỗi người chúng ta khởi lên lời mời thỉnh tổ tiên của chúng ta nội ngoại hai bên trở về chùa để thọ dùng những cái hương hoa lễ phẩm mà do lòng nhớ tưởng của chúng ta dâng lên vào cái dịp lễ cuối năm. Và mỗi người ai cũng có ông bà tổ tiên đã quá vãng. Và cái lễ hiệp kỵ này là cái ý nghĩa là nhắc nhở chúng ta trở về với nguồn cội. Vì cái cây không có rễ thì cây không sống được. Người không có tổ tông thì không phải là người khôn lớn nên người được. Cho nên cái câu người ta thường nói, cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Một cái đạo lý nào, một cái giáo lý nào mà dạy chúng ta quên cội nguồn, quên tổ tiên, thì chắc chắn rằng đạo lý đó chưa phải là chân lý. Nếu người ta chỉ muốn mình tôn thờ người ta thôi mà không có thờ tổ tiên ông bà thì chưa phải là chân lý tốt. Chân lý là phải dạy người trở về với cội nguồn, trở về gốc rễ, chứ không thể nào không có gốc rễ. Giống như một cái cây mà không có rễ thì không thể sống được. Người không có cội nguồn thì người không có thể khôn lớn được. Mà nếu mà mình dạy như vậy mà mình cứ văng vẳng hát cái bài người ơi phải nhớ, uống nước nhớ nguồn, nhờ ai mà có ta, thì mình hát mấy cái bài đó nó trật lất. Hôm nay chúng ta về chùa để sinh hoạt mỗi Chủ nhật như thường lệ. Và sáng hôm nay để Pháp Hòa được dịp thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng một vài vấn đề trong Phật Pháp. Thưa đại chúng, con người của chúng ta sống hàng ngày thì chúng ta có hai phần. Một là vật chất, hai là tinh thần. Con người mà thiếu vật chất, tức là thiếu cơm ăn, áo mặc, thiếu nhà ở, thiếu những cái phương tiện sống, thì chúng ta khổ, nhưng mà cái đó khổ về thân xác. Rồi nếu mà chúng ta thiếu tinh thần thì chúng ta bắt đầu trỗi lên ở trong tâm hồn của chúng ta rất nhiều những cái tham lam, ích kỷ, tật đố, kiêu căng, vân vân. Cho nên cái đó khổ về cái tâm hồn. Mà thường thường á, mình khổ á, khổ thân á, thì có thể chịu được. Nhưng mà khổ tâm thì ghê gớm lắm. Vì vậy mà các vị, các đạo giáo có mặt là để góp phần truyền bá cái phương pháp làm sao chúng ta nhận ra và tiếp nhận những cái cách nào để chúng ta tu tập, học hỏi để làm giảm cái khổ của tinh thần. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình không có tiền ăn, mình ăn củ khoai cũng được, cũng đỡ đói. Quý vị biết không, Đức Phật đã từng có những ngày không có cơm ăn, đi khất thực không có ăn, hạn hán, dân không có ăn, cho nên Phật ôm mình bát cũng không có ăn. Thì Ngài Mục Kiền Liên á, mới kéo một cái bó cỏ ở dưới đất lên, rồi đem ngâm cái bó cỏ đó vô trong đất, rồi để cho nước cặn nó lóng xuống, rồi lấy cái nước đó cho Phật uống đỡ. Tại sao quý vị biết không? Tại vì Ngài Mục Kiền Liên thấy rằng cái miếng đất này mà cỏ nó còn tốt như vậy thì miếng đất này là đất có dinh dưỡng. Đất có dinh dưỡng cho nên cỏ cây nó mới tốt nè. Cho nên Ngài mới lấy cái rễ của cái cỏ đó dính đất vậy đó, Ngài nhúng ở trong nước rồi Ngài làm cho cát đất nó lắng xuống, lấy cái nước dưỡng đó, bổ đó để nuôi Đức Phật qua một ngày. Đức Phật có từng có những ngày không có ăn, Phật ăn cám. Nhưng mà mình đói, mình kiếm gì mình ăn lót dạ được, ăn đỡ đói được. Nhưng mà cái khổ mà khổ một chút ở trong lòng chịu không nổi, tại vì không ai cho mình hết khổ được hết. Người nào đói mình có thể cho ăn, nhưng mà người đó khổ mình không làm cho ta hết khổ được. Bất quá là tới an ủi, dỗ về chút vậy thôi, chứ còn không làm cho người ta hết khổ. Cho nên con người mình sống là hai phần, vật chất và tinh thần. Có nhiều khi mình mời người ta ăn thì mình khiêm cung, mình nói chị ơi, ăn lấy vị chứ không có lấy bị nha. Tức là chị ăn cho có, ăn với tôi cho vui. Chứ còn nếu mà tôi không có đủ, cái này không có đủ gì hết trơn á, ăn mà lấy no thì không được, nhưng mà lấy cái tình. Rồi mình nói sao nữa? Nếu mà mình gặp cái người đó, mình mời người đó tới, mà người đó tặng một món quà nhỏ hay là thậm chí không có quà, mình nói không có sao đâu, có mặt hơn 10 gói. Tức là sự có mặt của chị là một tinh thần lớn lao, chứ còn cái chuyện chị tặng quà cho tôi là phụ. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta quan trọng cái tinh thần. Bởi vì khổ thì khổ cái tinh thần, khổ cái tâm, chứ không phải chúng ta khổ cái thân. Rồi mình mời người ta ăn, mình nói ăn lấy thảo. Tức là tôi thảo ăn lắm, tôi có, tôi chia, chị chia chút này với tôi để biểu lộ cái tấm lòng của tôi. Rồi mình tặng cho người ta một món quà, của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Cái của đó nó nhỏ như sợi tóc thôi, nhưng mà cái tình nghĩa nó sâu, nó lớn lắm. Rõ ràng chúng ta cũng quan trọng cái tinh thần. Cho nên mình ở, mình sống với nhau là mình chia sẻ, nhường cơm xẻ áo, đó biểu lộ cái tinh thần với nhau, nuôi dưỡng cái tinh thần với nhau. Thưa đại chúng, sáng nay chùa đang sắp sửa làm lễ thì nhận được một cái phone là ông xã của một cô Phật tử mới vừa mất. Thì bây giờ Pháp Hòa thì không thể đi tới nhà để hộ niệm được. Thì Pháp Hòa mới nhờ sư cô Huệ Tài và chú Trung Kiến lên đó trước để tụng một thời kinh cho ông. Vì trước đó mấy ngày Pháp Hòa đã lên tụng cho ông rồi. Nhưng mà ngay trong giây phút này Pháp Hòa ở nhà làm lễ thì mình chia sẻ. Bởi vì trong lúc người ta có một người thân mất, hụt hẫng lắm, không biết phải làm gì, mình chia sẻ với người ta một chút. Chiều hôm qua Pháp Hòa đến bệnh viện Roy Alex, có một bác 76 tuổi bị stroke, bể mạch máu não. Bác sĩ nói bây giờ máu tràn hết trong não rồi, có thể đi bất cứ lúc nào. Mặc dù đang rất bận, nhưng gia đình phone đến, rồi Pháp Hòa cũng thu xếp chạy vô trong bệnh viện tụng cho ông, tụng cho bà thời kinh. Cho nên mỗi ngày chúng ta thường hay nói tu tâm dưỡng tánh. Có nhiều người người ta nói tôi không có Phật cần đi chùa, tôi không có ăn chay, tôi không có tụng kinh, tôi không có làm mấy cái chuyện như mấy ông mấy bà làm đâu, tôi tu tâm dưỡng tánh. Nhưng mà nói thôi chứ có biết tâm là gì mà tu, mà tánh là cái gì mà dưỡng. Ở đây có ai thường nói tu tâm dưỡng tánh không? Có phải không? Ai cũng biết cái chữ đó hết á. Tu tâm dưỡng tánh, mà thậm chí cái người nào mà hư quá cái mình nói thôi con bây giờ con phải ráng mà tu tâm dưỡng tánh lại, thì đại khái hiểu cái ý là mày ở nhà giùm tao, mày đừng có quậy nữa là mày tu tâm dưỡng tánh hết. Nhưng mà thật sự ra bốn cái chữ tu tâm dưỡng tánh nó quan trọng vô cùng, và nó không phải dễ tu dễ dưỡng. Cho nên mình có thể mình nói cái này thường người ta thường hay gọi là tri dị hành nan. Biết thì dễ mà làm thì khó. Tri dị hành nan, dị là dễ đó, nan là khó. Biết thì rất dễ nhưng mà mình làm thì rất khó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa sẽ giải thích cho đại chúng nghe sơ cái ý nghĩa của bốn chữ tu tâm dưỡng tánh. Mới nghe thì nó giống như nó gần gần giống nhau vậy, nhưng mà thật sự ra nó là một cái sự thực tập. Không phải ăn chay, không phải ăn hiền ở lành mà gọi là tu tâm dưỡng tánh. Chút thôi. Nhưng mà mình phải hiểu tâm mình là gì mà mình tu, tánh là cái gì mà phải dưỡng. Bây giờ tu là sửa, tu là sửa là chỉnh. Còn tâm là cái gì? Tâm là cái nhận biết của chúng ta mà nó không có hình tướng. Chúng ta không sờ mó được cái tâm. Tâm nó không có hình tướng là tròn, méo, vuông, dài. Tâm nó không có hình tướng. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể nhận cái tâm của mình qua cái hành tác thôi, để chúng ta nhận ra cái tâm. Chứ còn tâm chúng ta không thể sờ được nó, không thể nắm được nó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị mang cái quạt máy ra đây, quý vị có thấy được điện không? Không thấy. Nhưng mà ghim cái quạt vô trong cái ổ điện xong rồi nó cái cánh quạt nó quạt, thì quý vị liền nói là quạt này có điện. Tại sao mình biết nó có điện? Ở cái hành động, ở cái động tác cây quạt đó nó có quay. Nhìn thấy cây quạt có quay thì chúng ta nói rằng cây quạt này có điện. Cũng giống như cái bóng đèn, mình không thấy điện nó vô đó, nhưng chỉ mình bật lên thấy ánh sáng thì mình nói đèn này có điện. Thì cái tâm của chúng ta cũng thế. Chúng ta không thấy được cái tâm của mình, nhưng mà chúng ta chỉ có thể nhận biết được người đó đang có cái tâm gì qua cái hành động của người ta. Pháp Hòa giải thích như vậy, đại chúng có hiểu được sơ cái tâm không? Bình thường nói tâm tôi, mình nói thôi nhưng mà mình chưa hiểu được cái tâm là cái gì. Bây giờ Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe đơn giản, tâm thì không thể có hình dáng thấy biết. Nhưng mình chỉ có thể nhận được cái tâm của mình qua cái hành động, thì biết được mình đang có khởi một cái tâm gì thôi. Như vậy thì tâm mình nó ở một chỗ hay nó thiên biến vạn hóa? Nó biến hóa vô cùng. Hồi nãy á, mình bước ra mình thấy mất có đôi dép là mình nổi sân lên. Đó, cái mặt mình nó phừng phừng là người ta nói rồi, chị này đang có tâm sân. Cái mặt phừng phừng thì lúc đó nhận biết rằng tâm sân. La sùm lên tới hồi quay qua, đôi dép nằm trong giỏ mình á, cái nguội ngắt rồi. Đó, bây giờ biết cái tâm nguội rồi. Thấy không? Cho nên mình nhận được cái tâm của mình qua cái hình tướng thôi, qua cái hành tác. Bây giờ có chút xíu mình mới nói tâm mình nó mấy thứ nha. Bây giờ mình nói hai chữ tu tâm rồi. Tu tâm có là mình chỉnh cái tâm mình, sửa cái tâm mình. Và cái tâm của mình á, Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói chúng sanh luân hồi và không có biết được cái tâm chơn tâm vọng, cho nên kết những cái quả xấu như một cái chùm ác xoa. Đây là một loại trái bên Ấn Độ. Nó dính từng chùm với nhau. Mà Đức Phật, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ví dụ, cái xấu của chúng sanh, cái ác của chúng sanh, nó giống như là một chùm, một cái chùm ác xoa vậy. Vì không nhận ra được cái tâm chơn và tâm vọng của mình. Bây giờ mình nói dưỡng tánh. Tánh là gì? Tánh là những cái hay, những cái đẹp, như là từ bi, trí tuệ, bao dung, tha thứ, bình đẳng, nhẫn nhục, hỷ xả, thanh tịnh. Cái đó là cái tánh của mình, cho nên mình cần phải dưỡng nó. Như vậy nói một cách dễ hiểu nè, tu tâm là gì? Trừ cái xấu, dưỡng cái tốt. Đó, bây giờ giải thích hai chữ tu tâm dưỡng tánh. Đại chúng dễ nhận biết là tu tâm dưỡng tánh nghĩa là tu tâm là phải trừ bỏ cái xấu, nuôi dưỡng cái tốt. Bởi vì cái tốt là cái tánh của mình. Cái tánh đó là cái tánh Phật của mình. Cái nhẫn nhục của mình có, nhưng mình không biết dưỡng cho nên thành ra mình sân. Cái trí tuệ mình có mà không dưỡng, cho nên mình mới để cho vô minh nó kéo lôi. Cái từ bi của mình có, mình không có dưỡng, cho nên mình để cho cái gì? Cho cái không từ bi, cái giận tức của mình nó thay nổi. Cho nên đại chúng nhớ vậy nè, tu tâm là trừ mà dưỡng tánh là cộng. Tu tâm là dẹp cái xấu, dưỡng tánh là bồi cái tốt. Quý vị biết cái cây ở bên tay phải mình đây là cây chúng ta gọi là cây bồ đề. Thì cây này thật sự nó không có gì quan trọng hết. Nhưng mà tại vì bây giờ mình quý nó là tại vì 2.500 năm trước, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi dưới cái gốc cây này mà thành đạo. Cho nên mình trân trọng cái cây này vì nó là tượng trưng cho kỷ niệm sự thành đạo của Phật. Cho nên mình gọi nó là cây bồ đề, chứ thật sự cái tên của nó không phải là bồ đề. Tên của nó là một loại cây đa, cây cổ thụ ở trong rừng. Nó tên là cây Tất Bát La, cây Píp Pa La. Và sau này chúng ta đổi tên, không còn gọi là cây Tất Bát La nữa mà gọi là cây bồ đề. Bởi vì bồ đề nghĩa là giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Người giác ngộ thì gọi là người bồ đề. Người giác ngộ. Bây giờ mình gọi cây này là cây giác ngộ. Rồi bây giờ quý vị biết không, cái cây này hồi đem Ấn Độ về nó có một chút à. Nó có một chút xíu à. Chừng ngon một ngón tay thôi. Mà dưỡng riết bây giờ là chia nó ra thành được mấy cây, mà còn chiết ra được cho nhiều chỗ nữa. Mà nó cũng chết mấy lần, do những con sâu con bọ nó ăn. Rồi mình mới đem mình đổ cái bỏ cái đất đó đi, mình quậy xà bông á, mình ngâm cái cây này vô cho nó chết vi trùng, xong rồi rửa sạch sẽ rồi thay đất mới. Thì khi mà Pháp Hòa thấy cái cô Phật tử của trồng cái cây, nó của dưỡng cái cây nó trở lại á, thì Pháp Hòa cũng tự học được một bài học. Cái này gọi là tu tâm dưỡng tánh. Bởi vì sao? Bởi vì tu tâm nghĩa là khi mình nhận biết rằng tâm mình nó có nhiều con vi trùng của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi, thì chúng ta phải làm sao dẹp hết, diệt hết những con vi trùng đó ra, rồi bắt đầu thay đất mới, tưới lại để cho cái cây này nó khôn lớn trở lại. Nó lớn trở lại thì đó, thay đất là dưỡng tánh, mà bỏ bắt những cái con sâu con bọ trong cây cối ra là tu tâm. Vậy quý vị nhận ra được chút xíu nào gọi là tu tâm dưỡng tánh không? Cho nên mỗi ngày á, tại sao phải tụng kinh? Tại sao phải ngồi niệm Phật? Tại sao mình phải ngồi thiền? Tại vì khi mình ngồi tụng kinh là cái tâm mình nó lắng xuống. Rồi những cái lời ở trong kinh nó giống như cái gương vậy đó, nó cho mình soi rõ được, rồi nó cho mình biết rằng trong tâm mình có cái gì, bắt nó ra. Như nãy cái bài sám mình tụng đó, vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Mình nghiệm lại có đúng không? Những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Bây giờ nhận ra những cái đó, mình lấy pháp môn mình đem nó ra. Rồi bây giờ mình đưa vào những cái chất bổ dưỡng để nuôi lại cái tâm mình. Xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo quan khiên, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vơi tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Đó, tức là mình đem những cái hạt giống tốt vô trong. Cho nên mình cũng giống như mà quý vị nấu ăn, quý vị nấu cơm mà lựa bông cỏ ra ngoài vậy đó. Lựa lúa, lựa bông cỏ, lựa cái dơ ra khỏi cái nồi cơm mình. Vậy đó, nhưng mà một lát nữa đó, thì mình lại phải cộng mấy thứ vô. Chẳng hạn như muốn nấu xôi cho ngon, thì sau khi mà lựa nếp đồ ra xong xuôi rồi ngâm nếp rồi xôi rồi phải đem xuống, xới lên rồi rưới miếng nước cốt dừa, rắc vô miếng đường, trộn lên trở lại rồi hấp lần thứ hai cái xôi nó ngon. Tức là có những cái mình phải trừ và có những cái mình phải cộng. Cộng tức là mình dưỡng tánh. Còn mình tu tâm là mình đem ra ngoài tâm mình những cái xấu. Là Pháp Hòa định nghĩa chữ tu tâm dưỡng tánh. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng là mình không có thời giờ nhiều, cho nên Pháp Hòa nói sơ một vài thứ thôi. Giờ tâm mình có mấy thứ? Tâm mình có hai loại: tâm trơn, tâm vọng. Tâm trơn tức là những cái tốt, tâm vọng là những cái xấu. Bây giờ tâm của mình nó có cái gì? Có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có ác, có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. 10 thứ căn bản. Nhiều nữa, nhưng mà nói 10 thôi. Mà nói 10 mà không có thời giờ giải hết nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị nhìn Pháp Hòa, quý vị đâu biết Pháp Hòa tham. Bây giờ Pháp Hòa biểu lộ, thí dụ như Pháp Hòa đi ngang, nhìn quanh nhìn quất, không có ai hết trơn, thì Pháp Hòa mới lấy tay và lấy cái món hàng đó và bỏ vô cái túi. Thì quý vị thấy thì quý vị nói, trời ơi, ông thầy đó tu mà còn tham. Như vậy thì khi mà mình nói cái người đó tham á, không phải là mình thấy được cái tánh gì bên trong họ, mà do cái tánh tham nó biểu lộ bên ngoài qua cái hình tướng là gì? Ăn cắp. Thì mình mới định nghĩa cái ông đó ông tham. Hay là bây giờ vô cái bàn ăn, ăn 10 người với nhau nha, ăn tiệc 10 người với nhau, rồi mình thấy trong đó có một cái người đó, trời ơi, ăn mà lựa món gì thích lựa mà không cần biết ai hết trơn á, không rồi lựa rồi cái tôi mình, cái mình về mình nói chứ cái người đó đó tham ăn lắm, xấu ăn lắm, ăn mà lựa tôi ghét, tôi để cho ăn luôn tôi không thèm đụng vô nữa, thí dụ vậy. Như vậy thì cái người tham mình không có thấy được cái tánh tham của người ta, nhưng mình chỉ thấy được cái tâm tham họ qua cái gì? Qua cái hành động. Giờ người đó có sân mình đâu thấy, chỉ khi nào người đó nổi phừng lên, mặt mày đỏ lên, xanh lên, mình nói ôi trời ơi, ông này cũng sân quá. Vậy thì cái tâm của mình không thấy, chỉ có biểu lộ qua cái hình tượng. Vậy thì con người mình có tham, có sân, có si. Si là gì? Si là nói tắt, nói cho đủ là phải si mê. mê mới si. Không có si đâu có mê. Cho nên thường thường ví dụ mình nói, cái người nào mà nó bị thất tình, nó thương người nào quá rồi nó khổ quá, nó trời ơi cái mặt sáng láng vậy mà si tình. Thì mình đâu có biết là trong con người ai cũng có si. Đâu có phải nhìn cái tướng sáng không si đâu. Sáng cái tướng mà nó không có sáng cái tâm thì cũng vậy thôi. Cho nên nhiều khi đẹp cái tướng mà không đẹp cái tâm, nó chưa có sáng cái tâm cho nên nó mê. À, vì vậy cho nên mình thấy cái người đó khổ quá, cái mình nói trời ơi tướng si. Bây giờ bữa nào mình thấy cái anh nào cô nào mà thất thiểu ngồi đâu rủ đó, cái mình hay hỏi làm gì vậy? Si tình hả? Thí dụ vậy. Vậy thì cái tâm của cái người đó mình nhận diện ra qua cái hành tác của họ. Và trong cái tâm của mình có tham. Bây giờ người muốn trị, mình phải nhận ra mình có tham. Thì mình phải tu gì để bớt tham? Cái căn bản nhất là phải thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ để giảm cái tâm tham. Chứ còn nói tôi hết tham rồi, không đúng. Mình còn tham, nhưng mà bớt quá là mình phải tham cho đủ thôi. Cho nên cái đạo lý ông bà mình hay giỡn với nhau trong cái ngày nói cái ý với nhau, là mình Tết mình hay làm một cái mâm trái cây có 5 thứ trái. Trên cái mâm đó có trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, phải không? Trái xoài, tức là cầu xài vừa đủ. Cái dĩa trái cây đó 5 thứ. Rồi có nhiều khi Pháp Hòa giỡn, Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ mình nói dễ thương chút là chôm vừa đủ xài. Để trái chôm chôm lên. Như vậy thì cái đạo lý mà ông bà mình đã trưng một cái dĩa trái cây ngũ quả trong cái ngày Tết đó, là cũng để nhắc nhở chúng ta cái hạnh phúc không phải là ai ban ai phát. Hạnh phúc là ở cái chỗ chúng ta biết đủ. Chúng ta biết đủ là chúng ta có hạnh phúc. Chúng ta biết đủ là chúng ta giàu. Còn không biết đủ là nghèo mãi mãi. Tại vì gì mình thấy không đủ cho nên mình mới kiếm hoài. Cho nên mình cảm thấy mình nghèo. Còn cái người biết đủ á, hôm nay á, có gói mì, thôi đủ rồi đó. Có gói mì đủ no. Cái quan trọng là đủ no chứ không phải mình đủ cái gì khác. Bởi vì cái muốn ăn của mình là nó hết hôm nay rồi nó muốn nữa. Mà mình đâu có muốn, nghĩa là cho dù no mình đói cỡ nào đi nữa cũng tới cái mức đó là mình phải dừng chứ không thể hơn. Như vậy thì đại chúng nhớ cái đủ là đủ cái bụng cho mình, đủ no cho mình chứ không thể ăn hơn cái mình muốn. Cho cái người mà muốn bớt cái tâm tham thì phải học vừa đủ, ít muốn biết đủ. Rồi bây giờ sân nè. Sân là cái tánh nóng giận của mình. Con người mình á, ai cũng có cái tâm sân. Nhưng mà mình thấy rằng mỗi một lần mình sân á, mình nổi nóng lên, mình nói những cái lời nói nó cọc cằn, nó thô. Mình làm buồn khổ những người xung quanh mình. Và đôi khi mình mất đi cái nhân cách do cái sự nóng giận. Từ đó cái mình điều chỉnh lại cái sân của mình. Đó, nhận ra mình có sân là tu tâm. Nhận ra mình có tham là tu tâm. Nhận ra mình có si là tu tâm. Tại sao mình giận là tại vì mình có mạng. Có mạng tức là kiêu mạng. Mình nghĩ mình là hơn cho nên người khác hơn mình cái mình bực. Tức cho có cái mạng, tức là mình kiêu mạng, ngã mạng. Vì vậy cho nên ở trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường nói tu tâm, nhưng mà mình không biết tâm mình là gì mà tu hết. Hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, Phật dạy của chúng ta có 10 cái tâm xấu căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là kiêu mạn, nghi là nghi ngờ. Năm rồi phải không? Thân kiến là cái thấy về thân của mình. Cái thân này là nó giả. Nó giả là sao kêu nó giả? Tại vì nó tạm sống thôi. 30 năm, 70 năm, 50 năm, 90 năm. Hồi sáng này Pháp Hòa gặp một bác 79 tuổi. Bác nói bây giờ mỗi lần mùa đông là người nó mệt mỏi lắm, chỉ có mùa hè nó đỡ được một chút, trời lạnh là bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói: bác ơi, tại vì cái xe của bác xài 79 năm rồi thì nó phải hao nhớt, nó phải phải không? Một chiếc xe mình xài ở đây mà có xe nào xài tới 79 năm dữ vậy? Và cái xe này mà xài được, cái xe thân này mà xài được 79 năm là khá lắm rồi đó. Vậy cho nên khi trong khi mình nhìn cái thân của mình thì đừng có lầm tưởng cái thân của mình là nó trường tồn bất diệt. Đừng có lầm tưởng. Để làm chi? Để bớt cái tham. Bởi vì mình thấy mình cái thân này thường còn quá, cho nên mình tham lo những cái gì đó cho cái thân này. Mà Phật thì Phật dạy chúng ta phải lìa hai cái thái cực. Một là quá bồi bổ cho cái thân, hai là quá khinh xuất, coi thường cái thân. Phật dạy mình tu trung đạo, tức là hễ đói thì phải ăn, mệt thì phải ngủ, khỏe thì phải tu. Chứ còn mình bây giờ nó đói ăn mệt ngủ khỏe chơi. Cho nên tới hồi khổ đâu có gì chữa. Đói ăn mệt ngủ khỏe tu. Đừng có nghĩ là mình vô chùa mới tu, tu ở mọi hoàn cảnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nhìn chút này nè. Có những bữa nào mình đi xe đó, cái mình ra ngoài cái chỗ đậu xe ở bên bê vệ đường á, mình nhìn cái cây bỏ tiền á, nó còn dư 30 phút, khoái quá trời. Tại sao vậy? Vô trong nó đậu khỏi trả tiền, cho nên mình vô đó đậu. Nhưng mà lỡ bữa nào mình cũng đậu một cái cây bỏ tiền mà mình bỏ 2 đồng bạc mà vô đậu có nửa tiếng đi ra còn dư 1 đồng, trời đi ra tiếc hùi hụi. Có phải mình không? Đó. Còn mới đây thôi chứ đừng nói đâu. Bữa Pháp Hòa thứ bảy tuần rồi Pháp Hòa đi bác sĩ. Thì sáng đó thì đậu xe. Đậu xe thì hết có chỗ đậu rồi. Cái thì mình đậu vô cái mình bỏ tiền mà mình nghĩ mình lên mình chờ lâu, cho nên bỏ tiền vô đậu tới 2 giờ đồng hồ. Tới hồi vô sáng hôm đó ông bác sĩ không có ai, có mình cho nên 30 phút mình đi ra. Trời, đi ra mà dư tới 1 đồng của mình tiếc. Nhưng mà ngồi trên xe thì Pháp Hòa khi khởi cái tâm tiếc như vậy thì mình liền thấy được đó. Mình thấy đó cái tâm của mình. Thấy không? Của người thì xài không tiếc, mà của mình thì bỏ ra mình tiếc. Ai dư cho mình nửa tiếng mình đậu vô mình khoái quá trời luôn. Mình còn nói cho Phật độ vô Phật. Mình còn đổ thừa cho Phật thương mình, Phật độ cho mình được 30 phút. Phật nào độ mình, Phật đâu có quẩn đâu. Mình lo mấy cái chuyện đó, coi mình đậu xe ở đâu cho mình dư 30 phút. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng như vậy để rồi không có tội lỗi gì hết trên cái sự việc mình nghĩ như vậy. Nhưng người tu của chúng ta là cái người thấy rõ cái tâm của mình. Thấy rõ cái tâm, thấy chưa? Mình còn cái tâm tham nè. Người ta dư 30 phút mình vô mình đậu. Rồi mà mình dư lại 30 phút thì mình lại ích kỷ. Mình thấy tiếc rẻ. Mình đi ra, thí dụ mình thấy có người nào đi vô. Bữa nào mà đi chợ đó nha. Đi ngang cái chỗ mà lấy xe, tự nhiên ai giục chiếc xe bỏ quên đồng không lấy, trời khoái lắm. Lấy ra hên, mình còn đổ thừa nữa chứ, thấy không? Đi chợ cho chùa hên lắm. Lấy được chiếc xe 1 đồng. Nhưng mà tới phiên mình á, mình bỏ ra 1 đồng thì mình tiếc. Không có tội gì hết. Nhưng người tu của chúng ta là phải thấy từng cái tâm đó của mình nó hiện khởi. Thế thì gọi là tu tâm. Còn hôm nào á mà mình lỡ mình mất 30 phút lận đồng bạc trong đó đó, mình ra đi mình tiếc á, thì vừa khởi cái tâm tiếc đó thì mình dưỡng cái tánh mình liền, khởi lên liền. Thôi, có bữa mình xài của người, hôm nay mình xài là người khác xài lại của mình. Cái tâm chia sẻ nó khởi lên, gọi là dưỡng tánh. Hồi nãy cái tâm tham nó khởi lên là bây giờ mình bỏ nó đi, đừng nghĩ tới nó nữa, thì là tu tâm. Bây giờ nghĩ đi. Thôi dư 30 phút, lát nữa ai vô đậu ta đỡ được đồng, dưỡng tánh. Cho nên tu tâm dưỡng tánh á, mình có thể thực hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thí dụ như mình biểu con của mình đó, đi mua 5 món hàng về tặng cho 5 người, mình còn dện cho một câu: mua 5 thôi nha, đừng có mua cho cái bà đó, má không ưa cái bà đó. Thì là cái tâm mình nó xấu. Nhưng mà mình đâu có biết rằng khi mình khởi cái tâm đó, mình nói với con mình, mà trong giây phút đó mình đang dạy con mình cái tâm sân. Mình dạy luôn cho con mình cái tâm ghét người. Thật ra đứa nhỏ nó không có ghét cái người đó, mà tại mình ghét thôi. Mình ghét cái người đó rồi mình vô tình mình bày tỏ cái ghét của mình cho con cái mình nó biết. Cái thì nó nói luôn. Có một cửa đó, có cái cô đó, cổ mới nói với con cổ, cổ nói cổ không ưa cái cô đó. Thì đứa nhỏ này nó đâu có biết gì đâu. Ê, gặp cái cô đó thì cổ cũng chẳng biết, cổ hỏi thăm má nó: má khỏe không con? Cái nói dạ má khỏe, mà má con nói đừng nói chuyện với cô tại má không ưa cô. Đâu quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình nói mình tu tâm dưỡng tánh, mình không thấy rõ tâm gì để tu mà tánh gì để dưỡng. Bây giờ mình vừa khởi lên, mình định nói với con mình mà mua 5 thôi, đừng mua cho cái bà đó, thì lập tức nhận ra cái tâm đó liền. Thì mình khởi liền cái dưỡng tánh: con mua 6 đi con. Vì mình biết rằng một lát nữa có luôn cái người kia. Thật sự ra mình cho cái người đó thêm một gói hàng, người đó cũng không có phải dùng cái gói hàng đó sống cả đời đâu. Nhưng mà nó có hai cái lợi. Một là nó dưỡng được cái tánh từ bi của mình, dẹp được cái tâm sân ngay lúc đó. Và đồng thời cũng dạy cho con của mình đừng có tập cái tâm ghét người. Mình thương dạy con mình là phải thương người mến vật. Mà đôi khi mình đã vô tình dạy cho con mình những cái đó mà mình không có để ý. Mà không để ý tức là mình không biết tu tâm. Mà cứ để cho nó khởi cái tâm đó hoài là mất cái dưỡng tánh. Bởi vì cái tánh từ bi thương người nó không khởi. Cho nên mình phải làm sao cái chuyện tu tâm dưỡng tánh này chúng ta áp dụng. Mà đạo Phật là dạy chúng ta phương pháp để chúng ta làm sao tu tâm và dưỡng tánh. Chứ không phải là những cái từ thông thường chúng ta nói ráng tu tâm dưỡng tánh là biểu người đó đừng có đi chơi nữa, đừng có quậy nữa, ở nhà đi, cái kêu tu tâm dưỡng tánh. Có nhiều khi mình ở nhà nhưng mà cái tâm mình sân hận vẫn khởi. Vậy thì thưa đại chúng, tâm của mình á, nó có tham, có sân, có si, phải không? Nhưng mà nó cũng có những cái tâm phục thiện nè. Cái tâm tàm quý là một trong cái tâm tốt. Tàm quý là gì? Tâm xấu hổ, tâm hổ thẹn. Nên có cái tâm đó để tu. Ví dụ như mình gặp người ta, mình nghĩ người ta không biết gì mình đó. Mình nói trời ơi, tôi mới mua cái nhà 500 ngàn trả ốp, trả tiền mặt. Mà cái người kia là, cái đó ở Việt Nam mình kêu nổ đó. Thì cái người kia người ta biết mình quá trời luôn, người ta không thèm nói cho. Cái tới hồi mình xây qua, mình thấy cái người mà, cái người này là cái người làm trong nhà băng. Cái người này mới ký giấy cho tôi mượn tiền, mà giờ tôi nổ với người ta, tôi trả già hết rồi. Cái thì, cái tâm xấu hổ. Cho nên nhiều khi, cho nên Phật dạy trong kinh đó, mình tu chưa có chứng đạo mà mình khoe mình chứng đạo là đại vọng ngữ. Một trong bốn cái tội trọng. Cái chuyện mà mình lường gạt người ta, lấy tiền lấy của người ta là vọng ngữ nhỏ. Vọng ngữ lớn là mình không chứng đạo mà nói với người ta là mình chứng đạo, khoe khoang là đại vọng ngữ. Không được. Tự nhiên là mình đi khoe với người ta, mình nói tối hôm qua tôi đang tụng kinh Phật giáng xuống cho tôi, bây giờ tay tôi có bùa, tôi có phép, ai bệnh tôi vuốt hai ba cái hết. Đại vọng ngữ. Mình không chứng mà khoe mình chứng. Vậy thì đại chúng có, rồi bây giờ mình nói cái tu tâm là vậy, tức là tâm mình nó có những cái tâm không thiện như là tham sân thân kiến nè. Rồi bây giờ tới biên kiến là thấy lệch bên. Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa thấy rõ đây, bên này Pháp Hòa không thấy. Mà khi Pháp Hòa không thấy bên này mà Pháp Hòa lại nói về bên này, tức là mình có những cái nhìn thiên lệch là biên kiến. Còn tà kiến á, tức là những cái thấy về tà chứ không có chánh. Bởi vì tà là nó lệch, nó nghiêng. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như quý vị đừng có nghĩ rằng á, mình có một người thân mất, mình đem chôn cái xác ở dưới đất á, là cái người thân mình ở dưới đất, rồi mình mới làm cái chuyện gọi là mời thân nhân của mình á, đi lên từ cái đấm đất đó, hay là mình nói là người thân của mình đi thiêu xong bỏ vô cái hũ đó, thì mình nghĩ rằng người thân mình ở trong cái hũ đó đó. Cái đó là cái xác tứ đại, chôn ở dưới đất hay là thiêu để trong hũ không liên quan gì đến cái vấn đề người thân mình ở đâu. Người thân mình không phải là mình để trong hũ họ ở trong hũ, mình chôn dưới đất họ ở trong đất, không có chuyện đó. Mà mình hiểu như vậy rồi cái lâu lâu cái mình nói mình để tôi mở nắp ra để chứ người thân tôi ở trong cái hộp đó nó ngộp, không có. Cái đó là tà kiến. Hay là chết rồi mà mua nhà, mua cửa, mua xe hơi, nhà lầu mà đốt, đó là tà kiến. Tại sao vậy? Mình đi lên chùa mình nói thầy ơi, thầy cầu cho ba con siêu, mẹ con siêu, mà đốt cái nhà lên hỏi chi vậy, nó xuống dưới ở. Như vậy mình muốn ba mình đi đâu, mẹ mình đi đâu? Muốn siêu là đi lên, mà hãy đốt nhà là ở dưới. Mà mình thường thường nói vậy đó, nói đốt cái nhà cho về dưới ở. Như vậy là mình muốn người thân mình ở dưới luôn. Cho nên mình nói mà mình một cái hình thức như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ đó là kiến gọi là giới cấm thủ, tức là những cái giáo điều mình học mình không có thay đổi được. Chẳng hạn như nói đời thầy người tu ngày xưa đầu đội trời chân đạp đất, trời lạnh mấy chục độ vậy đi cẳng không ra ngoài vậy đó. Rồi trời lạnh vậy không đội nón vậy, dắt cái y chừa cánh tay đi khơi khơi ngoài đường vậy, kêu là tu theo xưa. Cái đó cũng dễ xưa lắm phải không? Trừ 50 độ như mấy tuần trước là mình cũng thành người xưa luôn, người thiên cổ. Như vậy thì hôm nay Pháp Hòa thưa đại chúng, cái vấn đề tu tâm dưỡng tánh á, nếu mà có thời giờ là phải nói tới 2 buổi. Nhưng vì hôm nay chúng ta không có giờ, và Pháp Hòa chỉ nói tổng lược cái ý của chữ tu tâm và dưỡng tánh. Đại chúng nhớ gọn, tu tâm là chỉnh những cái tâm xấu, dưỡng tánh là nuôi dưỡng những cái tâm tốt. Và tâm tốt là gì? Trí tuệ, từ bi, nhẫn nhục, bình đẳng, lợi tha, hỷ xả, thanh tịnh. Những cái đức tánh tốt ở trong người mình cần phải nuôi dưỡng để cho nó tăng trưởng. Còn tu tâm là nhận ra những cái tâm nào mình đang hiện khởi trong người mình nên tu chỉnh cái tâm đó. Thế thì gọi là tu tâm dưỡng tánh. Và bây giờ làm sao để tu tâm dưỡng tánh đây? Trên phương diện tu hành thì chúng ta mượn những hình thức, chẳng hạn như niệm Phật. Thay vì cái tâm mình ngồi nghĩ lăng xăng, bây giờ nghĩ Phật, lấy chuỗi lần chuỗi niệm Phật gọi là tu tâm. Rồi trong giây phút đó làm cho cái tâm thanh tịnh của mình nó lắng xuống, nó yên tịnh, làm cho cái tâm thanh tịnh mình nó khởi lên là dưỡng tánh. Cho nên ngay trong giờ phút quý vị tụng kinh là quý vị cũng tu tâm dưỡng tánh. Thay vì cái miệng nói bậy, ý nghĩ bậy, thân làm bậy, bây giờ ngồi yên tụng là thân thanh tịnh, miệng nói lời kinh là khẩu thanh tịnh, ý nghĩ về lời kinh là ý thanh tịnh. Ba nghiệp mà thanh tịnh là dưỡng tánh. Còn trong khi mình đem cái thân, cái khẩu ý mình nó về một chỗ gọi là tu tâm. Vậy thì tu tâm là bắt sâu bỏ ra khỏi cái đất, dưỡng tánh là kiếm những cái chất bổ dưỡng để nuôi cây của mình. Thì trong tất cả chúng ta ai cũng có cây bồ đề. Bồ đề tức là tâm của mình. Chúng ta cần phải tìm cách nào để dưỡng bồ đề tâm của mình cho nó vững chãi. Và nhớ bắt hết những con sâu, con bọ ra khỏi cái tâm của mình. Như vậy thì chúng ta thực hiện được cái chữ mà chúng ta thường dùng, đó là tu tâm dưỡng tánh. Không biết Pháp Hòa chia sẻ như vậy, đại chúng có nhận được cái ý Pháp Hòa muốn nói không ạ? Có ai có thắc mắc gì nữa không? Hiểu rõ không? Hiểu rõ được như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng chuyện tu tâm dưỡng tánh nó gần gũi với mình lắm. Mà nó không phải là cái chuyện xa vời mà mình chỉ nói. Phải không? Hồi xưa ở trong cái bài sám khuyến tu có câu này nè. gương lu vì bụi, trăng lờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Như vậy thì chẳng tài tu tâm không có nghĩa là ở nhà ở chỗ không đi đâu hết là kêu tu tâm, mà có nghĩa là chúng ta rất là tích cực nhận rõ những cái tâm xấu của mình để chúng ta dẹp nó, và tích cực tìm cho mình những cái chất bổ dưỡng để nuôi cái tánh của mình. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Cái chuyện thị phi là chuyện của người ngoài người ta, còn mình đã vô tới đây rồi là mình phải dưỡng cái tánh từ bi nhẫn nhục bình đẳng của mình. Mình vô chùa mình làm công quả rồi thì mình tập nhẫn nhục để dưỡng cái tánh tốt đó của mình. Nhịn nhường, nhẫn nhục, từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng qua cái bài nói chuyện là tu tâm dưỡng tánh. Mong đại chúng nhận ra được thế nào là tu tâm dưỡng tánh, để rồi chúng ta giúp đỡ cho bản thân mình có cái pháp môn và được mỗi ngày tốt hơn theo cái pháp môn tu tâm dưỡng tánh. A Di Đà Phật. Thank you.